Cuồng Phi Sủng Vương, chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Trưởng lực của huyết sát vừa chạm tới cơ thể của Cố Thanh Hy lập tức bị khóa chặt. Nội lực trong cơ thể hắn ta dường như bị nam châm hút mất. Bất kể hắn ta phản kháng thế nào vẫn bị Cố Thanh Hy điên cuồng hút đi. Cố Thanh Hy muốn chửi thề lắm rồi đấy. Hắn ta bị điên à, Tư Mạc Phi đã biến thành thế này rồi. Hắn ta còn dám chạm vào nàng. Thích chết hả? Toi rồi. Võ công của Tư Mạc Phi. Nàng còn không tiêu hóa nổi. Làm thế nào để tiêu hóa được võ công của huyết sát? Và lại thuộc tính của Tư Mạc Phi thuộc dạng âm nhu. Võ công của huyết sát mang thuộc tính hỏa. Vừa mạnh mẽ vừa mãnh liệt. Bản thân võ công của nàng đã không vững vàng. Ba luồng nội lực đan xen vào nhau. Cố Thanh Hy chỉ hận không thể chết luôn cho xong. Mà chủ giận dữ đáp. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Chủ tử, thuộc hạ, huyết sát cũng cảm thấy ấm ức. Hắn ta trông thấy nội lực của chủ nhân bị hút mất nhiều như thế nên không nỡ. Muốn giúp đỡ chủ tử thôi mà. Đâu thể nghĩ đến việc cơ thể của Cố cô nương dị thường như thế. Vừa mới chạm đến nàng, tất cả nội lực bị hút đi hết. Không chịu điều khiển nữa. Nếu cứ như vậy, hắn ta cũng sẽ chết vì bị hút sạch công phu thôi. Những người khác trong ma tộc trông thấy cũng muốn chạy tới giúp đỡ. Ma chủ hét ầm lên. Tất cả dừng tay, không được đến gần. Cố Thanh Hy đau khổ nhíu chặt hàng lông mày. Yếu ớt nói, mau, mau tìm cách gì đó ngăn cản. Cơ thể ta sắp nổ tung rồi. Phụt, Cố Thanh Hy phun ra một búng máu tươi. Nàng cảm thấy cơ thể mình đang trong trạng thái lửa và băng hợp sức tấn công. Sắp nổ tung luôn rồi. Tiểu tỷ tỷ, nếu cứ tiếp tục như thế, ba người chúng ta sẽ phải chết. Đắc tội rồi. Sắc mặt ma chủ rất nghiêm trọng. Nghiến răng nghiến lợi đáp. Bàn tay đang túm chặt của Dạ Mặc Uyên đột nhiên buông ra. Thôi vậy, cứu nàng ấy trước. Những món nợ khác sau này rồi tính. Không đợi họ ra tay. Toàn thân Cố Thanh Hy đã tỏa ra ánh sáng màu tím. Nàng nhảy thẳng từ cấp 2 vào cấp 3 sơ cấp luôn. Ngược lại, ma chủ từ cấp 6 đỉnh phong còn cấp 6 trung cấp. Đùng, Cố Thanh Hy tiếp tục thăng cấp, tăng đến cấp 3 trung cấp. Cách chương.